Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, đỉnh nhọn tông sư. Lôi Nặc cười cười, đại tướng quân nói cực phải, chỉ là bí sư có chính mình đạo, bí thuật đối với nhân loại trợ giúp là không có cuối. Nhân loại hình thái xã hội là ở không ngừng biến hóa. Đây cũng không phải là bí sư sở trường, Dương Trường Tị Đoàn, thực sự bí sư căn cơ sở tại, không thể khinh động, bản thân, coi như ngươi là sở quốc đại tướng quân thì thế nào? Ngươi đọc qua Marx sao? Giờ khắc này, Lôi Nặc lại có chút tiểu bành trướng, hắn dùng kiến thức ở trên cao độ, toàn diện triển áp Ngụy Văn Trường, cùng ta kéo cái này, vô dụng. Ngụy Văn Trường nghe sững sờ, hình thái xã hội cái từ này chẳng bao giờ xuất hiện qua. Hắn ở trong đầu nghĩ một lát, mới minh bạch bên ngoài ý chỉ, nhìn về phía Lôi Nặc trong ánh mắt, mang theo một tia kính nể. Đừng xem Lôi sư tuổi còn nhỏ, bí thuật thông huyền a, nguyên lai bí sư cũng không phải không hiểu chính trị, chỉ là nhân gia không muốn tham dự, thông minh tuyển trạch. Đang ở trong đó, Ngụy Văn Trường tự nhiên biết có nhiều hung hiểm, có chút sai lầm, vạn kiếp không được về a. Một lần lựa chọn sai lầm đứng thành hàng, chết cho tới bây giờ không phải vài cái mấy chục người. Hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn hàng vạn người nguyên nhân này bỏ mạng đều không được ngạc nhiên. Đã từng có chuyện tốt người công tác thống kê qua. Đại sở từ kiến quốc tới nay, chết bởi nội đấu nhân số, so với đối ngoại chiến tranh phải nhiều. Hôm qua đêm muộn, thứ nhất chạy ra địa đạo lão giả, chính là Ngụy Văn Trường đại tướng quân. Kim Thành phân tích cũng không có sai, cái này vị đại tướng quân là kiên định bảo hoàng phái. Người nào ở vị liền đảm bảo người nào, đây là hắn ở đại sở chính đường sinh tồn chi đạo. Đoạt chính các loại sự tình, hắn là không muốn tham dự. Ngụy Văn Trường đồng dạng không yêu thích Vũ Vương Trác Việt. Không phải đều là bởi vì Trác Việt cùng mất sở hoàng đối nghịch cả đời, mà là đại tướng quân không yêu thích quyền thần. Hắn thấy, muốn quốc thái dân an, nhất định có một cường đại đế vương. Đáng tiếc, mất sở vương mặc dù cần chính, cũng không phải vĩ đại đế quân. Nói hắn là thủ thành chi quân, đều là đang khen hắn. Sự thực lên, ở hắn thống trị xuống, đại sở mỗi huống hồ bình phục xuống, thiên tai nhân họa không ngừng. Đặc biệt gần nhất 10 năm, không chỉ có tai nạn liên tiếp phát, các nơi báo lên loạn dân, mã phỉ số lượng, cũng so với 10 năm trước bạo tăng mấy lần. Ngụy đại tướng quân có thể cảm giác được. Sở vương thống trị ở trên mềm yếu vô lực, phía dưới quan viên mượn cơ hội này, vớt đủ tốt chỗ, không được quản sinh dân chết sống, lịch sử trị không được sạch, đưa tới không chỉ có là loạn dân, nạn dân, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là đế quốc phú thuế. Tây Nam hoang mạc quân đoàn 9 thành quân nhu tự tính, Nam trưởng quân đoàn 7 thành tự tính. Thậm chí liền Tây Bắc Tửu Tuyền quân đoàn đều muốn tự tính 3 thành quân phí. Đại sở 8 đại quân đoàn, chỉ có Thánh Kinh Vũ Lâm quân đoàn cùng Đông Bắc Hưởng Thủy quân đoàn. Có thể cấp cho 10 phần quân lương, trước người thủ hộ Lạc Thành, sau người là bởi vì phương Bắc La Sát Quốc không ngừng gia tăng áp lực. Coi như chỉ có 2 cái quân đoàn đủ ngạch phát lương. Đại sở triều đường vẫn như cũ số vào chẳng bằng số ra. Quốc khố sớm khoảng không, năm ngoái Tây Nam 48 quốc xâm lấn, cư nhiên một điểm trợ giúp cũng không cho Chu Trọng Cửu. Cái này ở đại tướng quân xem ra, nhất định bất khả tư nghị, quân quốc lợi khí a, làm sao có thể phủi không được quản, nếu như ngoại tộc tiến nhập đại sở nội địa. Hậu quả kia còn cần phải nói sao? Hắn cũng biết, không phải sở vương không muốn trợ giúp, thật sự là không có năng lực trợ giúp. 8 năm trước đại vận hà công trình chết, 5 năm trước đại hà đê đập đình công, phía nam, phương bắc hai con thủy quân Tân Hạm xin toàn bộ nhổ trở về. Gần 10 năm đến, Sở Quốc tất cả đại hình công trình đều ngừng. Triều đình chưa công phu nhãn lại không mù. Tự nhiên biết những công trình này đối với đại sở tốt chỗ. Đáng tiếc không có tiền. Càng đáng tiếc chính là vì thiết kế những công trình này, Bạch Sư cùng Hỏa Sư cùng với sớm rời đi Thủy Nhu Bí Sư, vì hoa này phí nhiều thiếu tâm huyết. Thảo nào phía trước Thủy Sư sớm ly khai đại sở, lần này Bạch, Hỏa hai vị bí sư cũng ly khai. Chẳng lẽ nói đại sở thật nát vụn, khó hơn nữa được bí sư yêu ái. Trước mấy thiên, hắn bị Trác Việt nói với sở nhân là thái tử nhất hệ. Năm đó cái kia vị thái tử làm chút gì, Ngụy Văn Trường đều biết, làm cho thứ người như vậy hậu đại tiếp nhận đại sở. Trong lòng hắn đương nhiên rất chống cự, trải qua mấy ngày suy nghĩ, hắn mới đồng ý cùng Trác Việt tạm thời liên thủ, muốn làm pháp khu trục sở nhân. Đại sở dựng nước đã có hơn 300 năm, đối với chính thống, có chính mình kiến giải, thái tử nhất hệ, hoạn loạn đại sở chi nguyên. Trăm năm trước trận kia loạn cục, làm cho đại sở thương cân động cốt, đại sở hôm nay mệt mỏi, ở Ngụy Văn Trường xem ra, liền cùng năm đó thái tử giết lung tung vô tội, sinh hoạt xa xỉ thối nát, bỏ ra nhiều tiền đánh trọng hay là rừng mưa quân đoàn. Kết quả bại một lần đường mà có lớn lao quan hệ. Đại sở trước 200 năm tích lũy tài phú, thái tử nhất hệ chỉ dùng không đến 30 năm, liền tiêu xài hết sạch. Lôi sư, ngươi là người tốt, Ngụy Văn Trường cũng mê man. Hắn nghe hiểu Lôi Nặc ý tứ, đến bí sư độ cao này, cái gì Sở Quốc, La Sát, cái gì thái tử hệ, Sở Vương hệ, tất cả đều là xả đàn, chỉ cần ngươi là nhân loại, đều thuộc về bí sư trợ giúp đoàn người. Đạo lý này Ngụy Văn Trường hiểu, nhưng hắn không buông ra a. Thế giới này lên, cũng chỉ có bí sư tài năng phóng xuống, hơn nữa không phải tất cả bí sư. Cái kia vị mới tới Kim Thành bí sư, hiển nhiên cùng Lôi sư, Bạch sư bọn họ là bất đồng. Lôi Nặc đương thời liền há hốc mồm, đại tướng quân có bệnh đi, phát một chút ngây người, ngươi cho ta phát trương người tốt là ý gì? Cười khổ lắc đầu, cái gì tốt không tốt nhân, mọi người đều là người tốt, vì cuộc sống tốt hơn nỗ lực a. Lôi Nặc không biết, hai suy tư của người liền không ở một đường tia lên. Căn bản là nước đổ đầu vịt. Nghe tựa hồ đang bình thường đối thoại, kỳ thực trong lời nói ý tứ căn bản đối với không được lên. Lôi sư, gần nhất Lạc Thành khả năng không yên ổn, thần công điện nhân thủ không được đủ, an toàn không chiếm được bảo đảm. Ngụy mỗ muốn mời hai vị tông sư vì lôi sư hộ tống điện. Lôi sư ý như thế nào? Ngụy Văn Trường nói đạo. Hôm nay nghe Lôi Nặc lời nói, Ngụy Văn Trường nghĩ lại chính mình phía trước cách nghĩ cùng hành vi, rất là hối hận, thật không nên hạ Trác Việt, đem hỏa dẫn tới thần công điện, đó là đương nhiên là tốt. Lôi Nặc vui vẻ cười nói, dù sao đã có hai cái tông sư, nhiều hơn nữa hai cái cũng tốt vô cùng, chỉ cần bọn họ đừng đánh đứng lên là được. Vậy như thế định. Ngụy Văn Trường lòng nghi ngờ diệt hết, không hoài nghi nữa dưới đất bạo tạc là Lôi Nặc cố ý gây nên. Đưa đi Ngụy Văn Trường, Lôi Nặc thở ra một hơi dài, xem ra là lừa gạt. Ngụy tướng quân động tác tương đương nhanh, Lôi Nặc mới vừa dùng qua bữa trưa. Lý Tư tiến đến đáp lời, ngoài cửa có hai vị tông sư, đến đây thủ hộ thần điện, tông sư mặt mũi là muốn cho. Lý Tư vội vã đi mời người, nhịp tim lợi hại, gần nhất thần công điện tông sư cũng quá nhiều điểm, hai vị này tông sư thực lực thâm bất khả trắc, chí ít hắn cảm giác mình cùng Cung Sơ Nhị còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Lý Tư nhìn không ra đến, Lôi Nặc có thể sớm nhìn ra, lần này tới tông sư là nhất nam một nữ, nam gầy đến giống ma quỷ cái tựa như... một hồi phong là có thể thổi ngã, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp con ruồi chết, con mắt một lớn một nhỏ, miệng có thể ngoác đến mang tai tử. Lớn xấu, cái kia nữ tông sư nhìn qua ngoài 30, cực kỳ xinh đẹp, lại mang theo nồng nặc quý khí, mọi cử động làm cho người không dám nhìn thẳng. Mời Lôi sư an, hai người khom mình hành lễ. Hai vị tông sư an, mời khách sảnh vào ngồi. Lôi Nặc hơi hơi khom người, xem như là hành lễ xong. Bí sư thân phận cao quý, thấy Vương không bái, Lôi Nặc cái này bán lễ đã là tương đương khách khí. Phía trước lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Văn Trường thời điểm trở về cũng là bán lễ. Lão phu Lâm Thông chịu đại tướng quân phó thác, trong khoảng thời gian này muốn liền phiền phức Lôi sư nhập tọa về sau. Lão giả mở miệng nói, đồng thời tò mò đánh giá Lôi Nặc. Lôi Nặc không biết bây giờ hắn ở Đại Sở danh khí như mặt trời giữa trưa, hắn ở Tây Nam đối với Hoang Mạc quân đoàn Chu Trọng Cửu trợ giúp không nói, đến Lạc Thành đốt sứ tạo giấy điện báo, lại thêm tiến lên đoạn thời gian hỏa lần khắp thành Phúc Mầu, cái này sự tích sớm truyền khắp Đại Sở Châu Phủ, cục diện chính trị dung chuyển. Bạch hỏa hai vị bí sư rời đi, làm cho Lôi Nặc trở thành Đại Sở còn sống bí sư, địa vị trong nháy mắt bị vô hạn cất cao. Tuyệt đại đa số người cũng không biết, này thì Lạc Thành cũng không chỉ có Lôi Nặc nhất vị bí sư, còn có nhất vị tới tự hải ngoại Kim Thành, một số người cố ý gây nên. Kim Thành đến, không hề bận tâm, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết việc này. Bí sư được người tôn kính, không chỉ có là bí sư hai chữ, còn phải xem ngươi mà sống dân làm cái gì. Lôi Nặc đến Lạc Thành một năm, đã để Lạc Thành nhân dân cảm nhận được bí sư cường đại. Người thường khả năng còn không cảm giác được. Quý nhân, cự cổ, đã có thể số ít mua được giá cả hoàng kim bí mật sứ. Ở Lôi Nặc có ý định truyền bá xuống, các quý nhân đều biết, tốt đồ sứ, trắng như tuyết, sáng như gương, tiếng như khánh, nghe một chút, nhân gia bí sư chính là có học vấn. Hình dung đồ sứ, lại có thể nghe như thế cao đoan đại khí cao cấp. Mình tại sao đã nghĩ không đến đây? Kỳ thực không cần Lôi Nặc truyền bá. Lần đầu tiên nhìn thấy đồ sứ thời điểm, tuyệt đại đa số người đều sẽ vì nó mê say. Dùng đồ tốt như vậy sới cơm đồ ăn, đừng kéo, người nào cam lòng cho a? Đều là do đồ cổ bảo bối giống nhau, cất giữ cẩn thận lấy. Mỗi ngày trà lau, tiểu phụ nhân quân đình gặp qua Lôi sư, xinh đẹp phu nhân cười híp mắt nói đạo. Lôi Nặc ho nhẹ một tiếng, hai vị tông sư không cần khách khí, bên trong bên ngoài còn có không thiếu phòng trống, yêu mến ở đâu chỉ quản chọn. Hai vị này tương đương cường đại a, tài thần rất sớm trước đây đem hắn nhóm liệt vào trọng điểm quản chế mục tiêu, cùng Việt Ly giống nhau, đều là tông sư trong đỉnh nhọn cường giả. Lôi Nặc đối với tu hành biết không nhiều lắm, nhất trực quan chính là đi qua tài thần số liệu phân tích. 100 ra mặt, đó chính là phổ thông tông sư, cũng có thể là mới tiến cấp tông sư. 150 trở lên, chính là lão bài tông sư, vượt lên trước 200, đỉnh nhọn tông sư. Trước mắt hai vị này, cường độ thân thể đều vượt qua 200. Lôi Nặc đến Đại Sở về sau, tài thần quét hình đến đỉnh nhọn tông sư số lượng không nhiều lắm. Toàn bộ Lạc Thành, ngoại trừ trước mắt hai vị, ngoại trạch Việt Ly, còn có quận chủ bên người nhất vị lão phụ, cùng với một cái độc môn trong sân nhỏ người đàn ông trung niên bên ngoài, cũng chỉ có đại tướng quân. Bây giờ Lạc Thành tông sư số lượng đã vượt qua 40 người, đỉnh nhọn tông sư cũng chỉ có cái này 6 vị. Lôi Nặc còn biết, hai vị này tông sư là hoàng gia cung phụng. Ở Tây Nam thời điểm, Lôi Nặc tìm được Lạc Thành, Chuyện thứ nhất chính là quét hình tông sư số lượng. Từ đó trở đi, hai vị này liền một mạch ở tại Hoàng Cung, rất thiếu ra nội thành. Vậy đa tạ, Quân Đình cười rất ngọt. Lôi Nặc lại biết, giống như nàng vậy tông sư, quỷ mới biết nhiều lớn tuổi. Đừng xem bề ngoài, ngươi được xem chứng minh nhân dân. Như đại sở người có chứng minh nhân dân lời nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.